Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2658, chương 2659, thăm dò. Người trẻ tuổi, ngươi quá mức. Trong một sát na, Cổ Mộc Xuân sắc mặt chịu trở nên âm trầm vô cùng. Thanh Lâm đối với hắn, hoàn toàn là đối chọi gay gắt, chưa từng có một tia né tránh. Hắn khích lệ Thanh Lâm không muốn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Thanh Lâm tựu lại để cho hắn không muốn mắt chó xem người thấp. Kể từ đó một hướng, hoàn toàn là không lưu một phần tình cảm. Từ vừa mới bắt đầu, Cổ Mộc Xuân đã biết rõ, Thanh Lâm hơn phân nửa là làm mèo mập xuất đầu mà đến. Lại chưa từng muốn, thái độ của hắn lại là như thế lăng lệ ác liệt. Rất có một câu không hợp, muốn đánh đập tàn nhẫn chi ý, quá phận chính là ngươi. Tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt rồi, đều tu đến cẩu thân lên rồi sao? Một điểm tiền bối cao nhân tư thái đều không có, bí mật ra tay đánh lén, còn muốn hay không một điểm thể diện hả? Thanh Lâm lại là một câu đỉnh trở về. Hắn đối với Cổ gia vốn cũng không có cái gì hảo cảm. Lúc này đây đến đây, cũng là trước xem Cổ gia thái độ, lại quyết định như thế nào đối đãi Cổ gia, lại chưa từng muốn cái này Cổ Mộc Xuân, làm việc lại là như thế nham hiểm, như vậy Thanh Lâm cũng sẽ không có khách khí với hắn tất yếu. Người trẻ tuổi, ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Mộc Xuân khí cực, một tấm mặt mo này đến mức đỏ bừng, chỉ vào Thanh Lâm, sửng sốt một câu nói không ra. Hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm lửa giận, đã là vượt qua mèo mập, Cổ Long Thần Cung, há lại cho bọn ngươi bọn đạo trích lúc này dương oai. Hôm nay, các ngươi thức thời, tự ngoan ngoãn cút, nói cách khác, ta Cổ gia anh hào, sẽ để cho các ngươi biết được tội kết quả của chúng ta. Kế tiếp, Cổ Mộc Xuân một hồi lồng ngực phập phồng. Cường tự đè xuống lửa giận trong lòng, hắn không chút do dự hạ lệnh trục khách, lại để cho Thanh Lâm cùng mèo mập tự hành rời đi. Lão cẩu, ngươi sợ sao? Mèo mập ngữ khí khiêu khích nói. Sợ? Còn đây là ta Cổ gia Long Cung, lão phu có gì sợ? Cổ Mộc Xuân một hồi cười nhạo. Đã không sợ, vậy đi ra ngươi con chó kia ổ, đến cùng bổn tọa đại chiến 1000 hội hợp. Mèo mập dùng ngôn ngữ tương kích, thông qua trước đây sự tình, nó cũng bình tĩnh lại. Lúc này, Cổ Mộc Xuân đang ở Cổ Long Thần Cung bên trong. Nếu là tùy tiện ra tay, tất nhiên lấy không đến chỗ tốt gì. Nếu như có thể dùng ngôn ngữ tương kích, lại để cho Cổ Mộc Xuân đi tới. Như vậy hợp nó cùng Thanh Lâm chi lực, tất nhiên khả dĩ cầm xuống cái này đầu lão cẩu. Bé mèo Kitty. Đừng tưởng rằng lão phu không biết dụng ý của ngươi. Ngươi cho rằng lão phu là người ngu sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Mộc Xuân, hiển nhiên không phải một cái đơn giản mắc lừa chi nhân. Hắn lại là một hồi cười nhạo, trong giọng nói có chút ít khinh miệt. Nhưng mà, thứ nhất câu nói vừa mới nói đến một nửa, tựu không tự chủ được đình chỉ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm chú ý tới. Cổ Mộc Xuân sắc mặt, rõ ràng phải biến đổi, trở nên thập phần kiêng kỵ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức cảm thấy ngạc nhiên, lại trong lúc vô tình phát giác được. Một mảnh kia Long Cung bên trong, rõ ràng đồng thời có ba đạo vô cùng cường đại ý niệm chấn động mà ra. Cái này ba đạo ý niệm, đều là vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cho người cảm giác. Hoàn toàn giống như là ba tòa hồng hoang đại nhạc bình thường. Lại để cho người có một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Cổ Mộc Xuân đúng là nhận lấy cái này ba đạo ý niệm ảnh hưởng. Vừa rồi sắc mặt đại biến. Chính là một đầu bé mèo Kitty. Lão phu liền tới nhìn xem. Mấy trăm năm không thấy. Người đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người tiến bộ. Cũng tại lúc này. Cổ Mộc Xuân lời nói xoay chuyển, rõ ràng thật sự đi ra một mảnh kia Long Cung, Trong lúc tình hình, Thanh Lâm trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn biết rõ, cái này nhất định là cái kia ba đạo ý niệm ý tứ. Thanh Lâm cảm thấy, Long Cung ở chỗ sâu trong ba vị tồn tại, chỉ sợ đã nhận ra thân phận của hắn, hiện tại làm hết thảy, bất quá là lại để cho Cổ Mộc Xuân đến đây thăm dò hư thật. Tốt đối với hắn có chỗ hiểu rõ mà thôi. Cổ gia, quả nhiên tình thế chu đáo chặt chẽ. Một cái tám ảnh thánh thân chúa tể thái thượng trưởng lão cũng có thể dùng để thăm dò. Cái này cũng theo bên cạnh phản ánh ra cổ gia thực lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nước gợn chấn động, hoàng kim đại đảo nhộn nhạo. Chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Cổ Mộc Xuân quả nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm cùng mèo mập trước mặt. Trong lúc cục diện, mèo mập là lập tức tịt ngòi. Nó tuyệt không ngốc, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được Cổ Mộc Xuân cảnh giới cùng thực lực. Tuyệt không phải là nó hiện tại có khả năng ứng đối. Lão Phu đã đến, bé mèo Kitty, ngươi chuẩn bị xong sao? Cổ Mộc Xuân trên mặt tràn đầy một loại cười tà. Tuy nhiên là ở đối với mèo mập nói chuyện, trên thực tế ánh mắt lại lạc tại Thanh Lâm trên người. Khoảng cách gần dưới tình huống, Thanh Lâm càng cảm thấy được người này trên người truyền ra chấn động bất thường. Đây là một vị tám ảnh thánh thân chúa tể, chỉ sợ kỳ thật thực lực, so với một ít tầm thường chín ảnh thánh thân chúa tể đều là không kịp nhiều lại để cho. Cổ Mộc Xuân, tuyệt đối không đơn giản. Đây là Thanh Lâm đối với cái này người đánh giá. Một nhân vật như vậy, có thể đem mèo mập đánh cho trọng thương gần chết, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bổn tọa tốt mèo không cùng lão cẩu đấu. Hôm nay chỗ đến, chỉ là muốn ngươi cái này lão cẩu chứng minh. Bổn tọa là bất diệt. Cũng tại lúc này, mèo mập lời nói xoay chuyển, cải biến trước đây thuyết pháp. Nó rõ ràng là tại tạm lánh phong mang, lại đem một cái đầu lâu ngưỡng lão cao, một loại ngạo nghễ tư thái, hình như là đã lấy được thắng lợi đồng dạng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức là một hồi im lặng, một đầu mèo, hắn ra mặt nếu là sau rồi, thật đúng là vô địch thiên hạ. Bất quá mèo mập làm như thế, cũng đúng lúc khả dĩ mượn cơ hội này làm nhục Cổ Mộc Xuân. Hiệu quả cũng không phải sai. Con súc sinh chết tiệt. Cổ Long Thần Cung là ngươi tùy tiện dương oai địa phương sao? Quả nhiên, Cổ Mộc Xuân lập tức tựu là thịnh nộ. Nhưng nghe hắn một tiếng bạo giống lối ra. Sau đó đôi cánh tay, lập tức đã bắn ra một mảnh đáng sợ lục quang. Hướng phía mèo mập mãnh liệt mà đến. Cổ Mộc Xuân, sở tu làm được huyền công cũng là như kỳ danh. Là một loại cổ mộc gặp xuân đại pháp, loại này huyền công, có thể lại để cho quanh thân thần lực hóa thành sóng sóng sinh cơ. Tiến tới phai mờ đối thủ sinh cơ, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu, âm tàn vô cùng, thực lực chưa đủ người. Một khi bị một mảnh kia lục quang bao phủ, quanh thân sinh cơ, đều bị hắn phai mờ, ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Thanh Lâm tự nhiên không rõ ràng lắm Cổ Mộc Xuân công pháp đặc điểm. Bất quá hắn một mắt liền nhìn ra, người này chỗ thi triển ra công kích bất thường. Cái này lại để cho hắn lông mày vô ý thức chịu nhíu chặt. Một tiếng quát khẽ nói, thật không biết xấu hổ lão già kia. Miêu huynh, người lúc này không ra tay, càng đãi khi nào? Lời còn chưa dứt. Thanh Lâm một cái đại thủ cầm lấy mèo mập hai lỗ tai. Lại một cổ tử vong đạo lực, phá vỡ mà vào mèo mập thân thể. Thao túng nó một cái chân trước, hướng phía trước tìm kiếm. Ông, chấm ngoặc kép, tử vong đạo lực, theo mèo mập chân trước bên trong bắn ra mà ra. Lập tức liền cùng một mảnh kia lục quang đối oanh lại với nhau. Chỉ một thoáng, song phương tầm đó. Lập tức chôn vùi trở thành một mảnh hắc ám. Cổ Mộc gặp Xuân huyền công, dựa vào thần lực chỗ chuyển hóa thành bừng bừng sinh cơ. Đến cướp đoạt trên thân người sinh cơ, Thanh Lâm tựu phương pháp trái ngược, lấy cái chết vong chi lực đối phó người này, sinh cơ cùng lực lượng lớn nhất, lập tức chôn vùi, mặc dù không một tiếng động, lại vô cùng nhất hung hiểm. Hừ, một mảnh trong bóng tối, lại nghe thấy Cổ Mộc Xuân một tiếng kêu rên truyền ra. Chờ đợi hào quang tái hiện, mèo mập một cái chân trước, đã là khoảng cách lồng ngực của hắn, gần trong gang tấc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-dai-noi-dien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.